Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu là tập 206 của bộ truyện Dày Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Mách Audio. Thì trước khi vào truyện, bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Nếu mà đạo hữu nào biết được cái đoạn này rồi thì mong là có thể bỏ qua giúp bác ha. Cái đoạn này tầm hơn một phút gì đó. Cảm ơn các đạo hữu trước. Cuối tập trước ba người Lục Dương đã bắt đầu là đi hội họp rồi. Bởi vì là cái chức là quận trưởng mới của Trung Sơn quận. Thì lúc này cái vị là Chu quận trưởng, bởi vì nghe lén là hai cái người Lục Dương cùng với Mạnh Cánh Chu nói chuyện, cho nên là có liên quan tới đạo quả, liền bị mất ký ức đi. Cứ như vậy thì mọi người bên trong phòng họp, còn hắn thì cứ ở bên ngoài, là cứ xà quần mãi. Tới cuối cùng thì vẫn chưa vào được bên trong phòng họp, cho tới khi là mang cốt đi ra xem xét, mới là thấy cái vị này vẫn là còn xà quần. Thì chắc là mang cốt sẽ gọi cái vị Chu quận trưởng này dậy. Rồi tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 1224, miễn cưỡng bảo vệ sơn hào đệ nhất nhân dưới độ kiếp kỳ. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thử thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Mang cốt mở ra cái cửa phòng họp, thấy Chu quận trưởng đang đứng thất thần, mắt nhìn đăm đăm về phía trước. Ồ, quận trưởng đại nhân nè, sao ngài lại đứng đây vậy? Ngày đầu tiên nhậm chức, Chu quận trưởng đã là tự mình châm ngọn lửa đầu tiên lên đầu của mình, đứng phạt trước cửa phòng họp gần 3 canh giờ. Các nha dịch bên ngoài phòng họp đều thấy Chu quận trưởng đứng phạt ở cửa ra vào hơn 2 tiếng đồng hồ. Bọn họ truyền âm cho huyện lệnh của mình, nói rằng ánh mắt của Chu quận trưởng càng lúc càng cổ quái rồi. Đây là sở thích kỳ lạ gì vậy? Dù là có thích đứng ở cửa thì cũng không thể để cho bọn họ đợi từ giữa trưa cho tới bây giờ chứ hả? Cho dù Chu quận trưởng này có bản lĩnh tới đâu, tâm lý vững vàng tới mấy, thì gặp tình huống này cũng phải là cảm thấy xấu hổ rồi. Liện công gặp một chút trục trặc, chúng ta bắt đầu họp thôi. Chu quận trưởng nói qua lo rồi bước vào bên trong. Quận trưởng đại nhân, giờ đến lúc tan làm rồi. Mang cốt tốt bụng nhắc nhở. Sắc mặt của Chu quận trưởng liên tục biến đổi mấy lần. Tuy là hắn sai trước nhưng bị mang cốt nói vài câu đã là không thể tiếp tục cuộc họp thì thật con mẹ nó quá mất mặt rồi. Hắn cố gắng nói bằng cái giọng điệu nghiêm nghị. Mang đại nhân, hôm nay không họp thì ngày mai lại phải họp tiếp. Chẳng lẽ người muốn các đồng liêu ngày mai lại phải là từ huyện tới đây sao? Người muốn lãng phí thời gian của mọi người à? Mang cốt khó hiểu. Chẳng phải là do ngài đứng ở cửa không vào nên mới lãng phí thời gian của chúng ta sao? Đối mặt với sự thật rành rành, Chu quận trưởng không thể cãi lại mang cốt, đành phải ra lệnh. Hôm nay nhất định là phải họp. Vậy được. Mang cốt ngoan ngoãn ngồi xuống. Thấy thái độ cực kỳ thờ ơ của mang cốt, Chu quận trưởng cảm thấy thật là nhức cả trứng, tức tới nghẹn cả họng. Từ khi làm quan tới giờ, hắn chưa từng gặp cái người nào như vậy. Hắn cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình, bắt đầu chủ trì cuộc họp. Thực ra đây cũng chỉ là một cái buổi gặp mặt đơn giản, dù sao hắn cũng mới tới đây, chưa quen với nơi này, không thể tùy tiện quyết định phương hướng phát triển của Trung Sơn quận. Cuối buổi họp, Chu quận trưởng hỏi: còn ai có ý kiến gì không? Không ai lên tiếng. Chu quận trưởng nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên người của Mang Cốt đang định rời đi kia. Mang đại nhân nè, người có muốn nói gì không? Mang Cốt lắc đầu, nhớ lại những điều chủ bộ đã là dặn dò. Không có à? Thấy Mang Cốt cũng biết điều biết chuyện, hiểu quy tắc quan trường, Chu quận trưởng mới là dịu giọng. Mang đại nhân không cần câu nệ, cứ tự nhiên phát biểu đi. Mang Cốt vẫn là lắc đầu. Không tin, những lời này đều là lừa gạt, dối trá, không thể tin, không thể tin. Đây là nguyên văn lời của chủ bộ dặn dò Mang Cốt khi cấp trên bảo hắn phát biểu nhưng mà không được nói ra. Chú quận trưởng lúc này siết chặt tay. Trăm năm tu dưỡng suýt chút nữa thì đổ sông đổ biển rồi. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh nói. Mang đại nhân thật biết nói đùa. Ủa, tao làm gì có nói đùa. Chú quận trưởng nhìn chằm chằm Mang Cốt, hận không thể là nuốt sống cái thằng này. Xem ra hắn cũng nhắm tới vị trí quận trưởng nên mới bắt hai quận trưởng trước. Nhưng không ngờ mình lại trở thành quận trưởng, nên tên này ghi hận trong lòng, liên tục làm khó dễ mình trong buổi họp đây mà. Chú quận trưởng nghiến răng nghiến lợi nói. Tàn hợp. Lục Dương và Mạnh Cánh Chu tò mò về biểu hiện của Mang Cốt bên trong buổi họp nên đã dùng thần thức quan sát phòng họp. Thấy cảnh này, hai người nhìn nhau mà lắc đầu cười. Quả nhiên là Mang sư đệ. Lục Dương cảm thấy sau khi trở về, chủ bộ lại phải thêm vài điều lưu ý cho Mang Cốt rồi. Có một cái thượng cấp như là Mang Cốt, chủ bộ này cũng thật là vất vả à. Ây da, có cái gì mà đáng cười. Bất Hữu tiên tử cũng đang quan sát Mang Cốt, thấy biểu hiện của hắn trong suốt buổi họp rất là tốt à. Quang minh chính đại, đường đường chính chính, có cái gì nói cái đó, rất giống phong cách của tổ tiên hắn mà. Lục Dương ôm trán, may mà tiên tử không có dấn thân vào quan trường. À không, tiên tử đã dấn thân rồi mà, không thể trông cậy vào tiên tử được, vẫn phải là dựa vào hai cái vị sư huynh tốt là hắn và Mạnh Cảnh Chu để chăm sóc tốt cho Mang Cốt à. Tan họp, ba người không nán lại Trung Sơn quận, Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu còn phải đi tuần tra ban đêm. Mang Cốt trở về nha môn nghỉ ngơi, Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu tiếp tục tuần tra khúc ấp huyện. Lại là tình cờ gặp được một cái người quen. Ở Lộ Tông Chủ. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu ngạc nhiên, sao Lộ Bác Thiên lại là ở đây? Chẳng lẽ hắn không biết Hạng Bạc đang ở Cảng Thi Tông sao mà còn tới đây tìm kiếm? Lộ Bác Thiên còn ngạc nhiên hơn cả Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu. Hai người các ngươi là bổ khoái ở đây sao? À cũng đúng, Mang Cốt là huyện lệnh ở đây, hai người tới đây để mà hộ đạo giả cho hắn à. Lộ Bác Thiên lúc này nhớ ra huyện lệnh của khúc ấp huyện chính là Mang Cốt. Lộ Tông Chủ tới huyện chúng ta có việc gì? Ta tình cờ gặp được một cái truyền nhân của Vương gia, để đối phó với Hạng Bạc, ta đã vội vàng tới đây lấy phương pháp luyện chế trấn sơn ấn, chưa kịp báo cho bọn họ. Vương tiểu thợ rèn tư chất không tệ, chỉ là tuổi còn nhỏ, chờ hắn lớn hơn một chút thì có thể đưa tín vật của ta cho hắn, để cho hắn vào Cảng Thi Tông hoặc là các tông môn khác rồi. Ta không dám nói xa nghe, nhưng các tông môn tại Hoang Châu này đều phải nể mặt ta. Với danh hiệu đệ nhất nhân dưới độ kiếu kỵ, tông môn nào tại Hoang Châu này mà không biết, không nể mặt hắn chứ hả? À đúng rồi, còn phải cảm ơn hai vị sư chất đã là đưa nữ Hạng Bạc về Cảng Thi Tông. À, Lộ Tông Chủ khách khí rồi, nữ Hạng Bạc vốn là cương thi của quý tông, chúng ta chỉ là tình cờ gặp được khi tuần tra, trả lại cho chủ nhân mà thôi. Hay vẫn phải cảm ơn hai vị, nữ Hạng Bạc chiến lược phi phàm, sẽ là một cái trợ thủ đắc lực cho Cảng Thi Tông. Ta đã giao thủ với nàng rồi, cũng chỉ miễn cưỡng giữ được danh hiệu đệ nhất nhân dưới độ kiếp kỳ. Vậy là Lộ Tông Chủ đã thắng nữ Hạng Bạc sao? Không, nàng ta thắng ta, sau đó thăng lên độ kiếp kỳ rồi. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu nhất thời ngẹn lời. Thời điểm Lộ Bác Thiên nằm trên giường dưỡng thương, suy nghĩ rất nhiều về cái trận chiến với nữ Hạng Bạc. Cuối cùng rút ra một cái kết luận. Nếu là có trấn sơn ấn để uy hiếp thì hắn có thể thắng. Nhưng không hiểu sao sau khi gặp Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu, nữ Hạng Bạc lại không còn sợ trấn sơn ấn nữa rồi. Vậy xin chúc mừng Quý Tông đã trở thành sư phẩm tông môn nha. Sư phẩm tông môn là tông môn có tu sĩ độ kiếp kỳ tỏa trấn, nữ Hạng Bạc có thể được tính là tu sĩ độ kiếp kỳ của Cảng Thi Tông à. Nói tới cái chuyện này, Lộ Bác Thiên lại rất là vui mừng. Có hắn, Cảng Thi Tông được coi là nửa bước sư phẩm tông môn. Có nữ Hạng Bạc gia nhập, cuối cùng cũng chính thức trở thành sư phẩm tông môn, được hưởng chính sách miễn giảm thuế má của triều đình. Lộ Bác Thiên cảm thấy Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đúng là phúc tinh. Lần đầu tiên hai người tới Cảng Thi Tông khi còn là kim đan kỳ, sau đó hắn đã trở thành nửa bước độ kiếp kỳ. Lần này hai người lại tới, mang theo nữ Hạng Bạc độ kiếp kỳ. Mỗi lần tới đây đều khiến cho thực lực của Cảng Thi Tông tăng lên gấp bội à. Một lát sau, cho ta lựa chọn gia nhập Cảng Thi Tông hay là các tông môn khác hả? Vương tiểu thợ rèn rất là bối rối trước lựa chọn mà Lộ Bắc Thiên đưa ra. Vương lão đầu cũng cảm thấy khó mà quyết định được à. Hai tớ nè, đừng giỏi, người chưa tới 16 tuổi, cứ từ từ suy nghĩ đi. Lộ Bác Thiên lên tiếng nói. Vương tiểu thợ rèn cao mày suy nghĩ. Kỳ thật, hắn vẫn luôn băn khoăn một cái vấn đề. Ngài nói Cản Thi Tông giỏi nhất về điều khiển cương thi, dùng máu huyết của mình để mà nuôi dưỡng tàn thi. Vậy tà kiếm của ta khát máu như vậy, càng khát máu thì càng mạnh, có được coi là cương thi không? Lỗ Bắc Thiên im lặng một lúc rồi nghiêm túc nói: Hài tử, hãy gia nhập Cản Thi Tông, chúng ta đang rất cần người có tư duy giống như ngươi. Trung Sơn Quận. Lúc này tại trên nóc của phủ quận trưởng. Phủ quận trưởng là cái tòa nhà cao nhất tại Trung Sơn Quận này. Đứng tại đây, chú quận trưởng có thể bao quát toàn bộ cảnh sắc xinh đẹp của Trung Sơn Quận. Chú quận trưởng đưa tay ra giống như muốn nắm lấy khung cảnh đường phố nhộn nhịp phía xa, dường như chỉ cần vươn tay là có thể khống chế cái Trung Sơn Quận này. Gió đêm mát mẻ thổi qua lay động dòng suy nghĩ của hắn ta. Hắn nhớ lại thái độ của Mang Cốt trong cuộc họp tối nay, bàn tay vô thức nắm chặt lại, kêu răng rắc: Có Mang Cốt ở đây, e rằng Trung Sơn này không còn là của riêng ta nữa rồi. Ồ, đại nhân, trên Mang Cốt đó trong cuộc họp thật là không nể mặt ngài. Vệ sĩ Chu Hải đứng sau lưng lên tiếng bênh vực. Chu quận trưởng lắc đầu cười khẽ: Dù sao thì cũng là đệ tử xuất thân từ Vấn Đạo Tông, lại là trạng nguyên đương triều, kiêu ngạo không xem quận trưởng này ra gì cũng là chuyện thường tình. Ánh mắt của Chu quận trưởng lại lóe lên một cái tia lạnh lẽo. Nhưng cũng phải cho hắn biết, Chu Hải ta phải mất 100 năm mới có được vị trí ngày hôm nay, đâu phải chỉ dựa vào lòng tốt. Dù là đệ tử Vấn Đạo Tông thì đã sao, thiên hạ này là của Đại Hải Dương triều, Vấn Đạo Tông cũng chỉ là một trong ngũ đại tiên môn mà thôi. Đã tới quan trường Hoang Châu thì phải theo lực lễ của quan trường Hoang Châu. Nghĩ tới đây, chú quận trưởng theo bản năng sờ vào cái chiếc nhẫn trữ vật trên ngón giữa. Đây chính là lá bài tẩy giúp hắn tung hoành ngang dọc tại bên trong quan trường Hoang Châu. Nhẫn trữ vật đâu rồi? Chú quận trưởng trừng lớn con mắt. Chiếc nhẫn trữ vật của hắn không biết đã biến mất từ lúc nào. Đó tuyệt đối không phải là thứ có thể rơi vào trong tay của người khác được. Đêm xuống, trên đường về nha môn, Lục Dương nhìn con đường có phần nhộn nhịp hơn mọi ngày, trong lòng có chút khó hiểu rồi. Hay Lão Mạnh, người có thấy dạo này người ngoài tới huyện chúng ta nhiều hơn không hả? Khúc ấp huyện này cũng không phải là địa điểm du lịch, theo lý mà nói thì không nên có nhiều người ngoài tới đây như vậy. Quả thật là nhiều hơn rồi. Người có để ý không? Những người này đều là tu sĩ kim đan, nguyên anh, hóa thần đều có cả. So với phàm nhân, số lượng tu sĩ ít hơn rất nhiều. Cái việc đột nhiên có nhiều tu sĩ tới đây như vậy, e rằng là không đơn giản rồi. Trở về nha môn, hai người quyết định tới hỏi thăm Mang Cốt. Số lượng tu sĩ tăng lên là do bí cảnh sắp mở ra đó mà. Mang Cốt giải thích nói. Huyện chúng ta còn có bí cảnh sao? Không phải ở huyện chúng ta, mà là trên ngọn núi cách huyện không xa, có một cái bí cảnh do tu sĩ thời kỳ đầu của đại hạ để lại, tên là Tứ Khố Bí Cảnh. Mang Cốt bước ra sân, chỉ tay về phía một cái ngọn núi xa xa. Lúc này trời còn tờ mờ sáng, sương mù bao phủ khiến cho ngọn núi càng thêm thần bí rồi. Chính là ngọn núi đó nha, gọi là Tây Sơn. Trong vùng sâu của Tây Sơn còn có một cái tòa bí cảnh. Tứ Khố Bí Cảnh mỗi 100 năm mở ra một lần. Bí cảnh chia làm 3 tầng, tương ứng với kim đan kỳ, nguyên anh kỳ và hóa thần kỳ. Tu sĩ 3 cảnh giới này đều có thể tham gia thử thách bên trong bí cảnh. Các huyện lân cận Tây Sơn sẽ có rất nhiều tu sĩ lui tới, sẽ rất là náo nhiệt luôn. Chỉ tới hóa thần kỳ thôi sao? Lục Dương và Lão Mạnh có chút tiếc nuối. Bọn họ còn tưởng nếu là bí cảnh cấp độ kiếp kỳ thì có thể vào thử vận may một phen. Bí cảnh chỉ dành cho tu sĩ tới hóa thần kỳ, bọn họ không thể tham gia rồi. Tiểu Dương Tử, ngốc quá đi, chỉ có tiên nhân mới có thể tạo ra bí cảnh độ kiếp kỳ. Cũng đúng ha, bí cảnh cấp bậc này đâu phải là dễ gặp. Gặp cũng chưa chắc đã cần. Bất Hữu Tiên Tử thản nhiên nói. Dù sao cũng đều là bí cảnh do tiên nhân tạo ra, ngươi muốn phần thưởng gì bên trong bí cảnh, chúng ta trực tiếp đi tìm tiên nhân đó là được rồi. Vậy thôi không cần. Lục Dương có chút e ngại, không dám làm cái chuyện như vậy. Mấy ngày sau, tu sĩ tới khúc ấp huyện càng ngày càng đông. Tuy là tu sĩ nhiều, nhưng có lẽ vì không muốn gây chuyện trước khi bí cảnh mở ra, nên mọi người đều là biết giữ mình. Trị an của khúc ấp huyện vẫn là như thường lệ. Lục Dương và Lão Mạnh dạo bước trên đường phố, thỉnh thoảng lại nghe thấy những cái tiếng kinh hô. Mau nhìn, đó là không văn của Bạch Mã Tự. Nghe nói hắn đã tu thành Tha Tâm Thông, một trong 6 đại thần thông của Phật môn. Bất kỳ âm mưu quỷ kế nào trước mặt của hắn đều không thể che giấu được. Ngài cả Thích Thiền đại sư của huyện Không Miếu cũng phải là khen ngợi hắn à. Không văn khoác áo cà sa, một tay chắp trước ngực, miệng niệm Kim Cương Kinh, dường như là không nghe thấy tiếng bàn tán xung quanh. Ấy, Thành Long thánh tử của Tứ Tượng Tông cũng tới kìa. Thành Long thám của hắn được xưng là đệ nhất đương thời, có thể sánh ngang với kiếm tu. Tứ Tượng Tông còn là tìm long huyết cho hắn tắm gội. Sau khi tắm long huyết, Thành Long thám của hắn đã là tiểu thành, pháp bảo khó mà làm cho hắn bị thương. Thành Long thánh tử thân hình vạm vỡ, trên đầu có sừng rồng, là một cái long nhân, phía sau hắn còn có rất nhiều tùy tùng. Đại sư huynh của Thính Hải Tông cũng tới kìa. Sau khi cao tầng của Thính Hải Tông bị bắt gần hết đi, hắn trở thành người duy nhất gánh vác tông môn. Nghe nói các cao tầng còn lại đã gạt bỏ hiềm khích, dốc lòng bồi dưỡng cho hắn, xem hắn như là hy vọng phục hưng tông môn. Ây da, còn có thánh nữ của Thất Tình Thánh Địa, người ta nói nàng đã có thể sẽ trở thành lăng đình thứ hai. Ồ, đằng kia chính là đệ tử chân truyền của tông chủ Tu La Tông à. Lục Dương và Lão Mạnh nhìn nhau, hình như là bọn họ chẳng biết ai trong số những người này. Ây, Lão Mạnh ơi, chúng ta lạc hậu quá rồi. Lục Dương chắp tay sau lưng, thở dài. Nghe phản ứng của mọi người xung quanh, xem ra những người này đều rất nổi tiếng, nhưng hắn lại chẳng biết một ai, chắc hẳn đều là nhân tài mới nổi rồi. Ai, thời gian trôi qua thật là nhanh mà. Mạnh Cảnh Chu cũng là lắc đầu thở dài. Ê, khoan đã, những người này tuổi tác cũng không khác chúng ta là bao, thậm chí có vài người còn lớn tuổi hơn ta, ví dụ như là cái tên Thành Long thánh tử kìa. Mạnh Cảnh Chu dùng thần thức dò xét một chút, dễ dàng đoán ra được tuổi tác của những người này, đều là cùng thế hệ à. Nghe Lão Mạnh nói vậy, Lục Dương chợt nhớ ra, bọn họ đã từng gặp Thanh Long thánh tử của Tứ Tượng Tông. À không, Bạch Hổ thánh tử. Lúc đó bọn họ còn ở trúc cơ kỳ, gặp ở biên giới của Đại Hạ. Khi đó Lục Dương vừa học được tượng hình quyền, còn tốt bụng cạo đầu cho Bạch Hổ thánh tử. Người cùng lứa mà mới hóa thần kỳ thôi sao? Lục Dương còn tưởng người cùng lứa với hắn ít nhất cũng phải là luyện hư kỳ. Ít nhất trong những người cùng thế hệ mà hắn biết đều là luyện hư kỳ. Ví dụ như là Mang Cốt, Lý Hậu Nhiên, Đào Yêu Diệp, Lan Đình, Thích Thiện, vân vân và mây mây. Ngay cả Triệu Phá cũng đã là luyện hư kỳ rồi. Ê, lão bản, cho hai cái bánh tiêu đi. Hai người đi ngang qua một cái quầy bán bánh tiêu, liền dừng lại mà mua. Ai, đây chính là cái hại cho cái việc tu luyện quá nhanh đó mà. Không còn tiếng nói chung với người cùng thế hệ nữa. Hai người lần lượt thở dài, có lẽ đây chính là cái đại giới phải trả khi trở thành độ kiếp kỳ. Không Văn liếc nhìn hai cái tên tiểu bộ khoái, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Vì tha tâm thông của hắn mới sơ thành nên chưa thể kiểm soát tốt, hắn luôn duy trì tha tâm thông, nghe lén suy nghĩ của mọi người xung quanh. Nhưng tâm trí của hai tên bộ khoái này lại là tĩnh lặng tới mức đáng sợ, hắn hoàn toàn không nghe thấy được cái gì. Hai người này rốt cuộc là ai đây? Lục Dương thì vừa ăn bánh tiêu vừa chú ý thấy Không Văn đang dùng tha tâm thông dò xét mình, liền mỉm cười đầy thâm ý. Hai người lướt qua Không Văn, Không Văn sững sờ ngay tại chỗ, trong đầu văng vẳng một cái giọng truyền âm của một trong hai người. Nếu ta là ngươi, ta sẽ không tiết lộ chuyện của chúng ta ra ngoài. Sao ngươi lại truyền âm cho hắn vậy? Tăng thêm một chút thần bí đó mà. Năm ngày sau, bí cảnh mở ra, khúc ốc huyện náo nhiệt lại trở về với cái sự yên tĩnh thường ngày. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu không buồn đến tứ khu bí cảnh xem náo nhiệt làm gì. Đứng trong sân, bọn họ vẫn có thể nhìn thấy mọi chuyện ở bên trên Tây Sơn. Lớp sương mù dày đặc quanh Tây Sơn căn bản không thể nào cản trở được tầm mắt của hai người. Bọn họ thấy các tu sĩ đều chia thành từng nhóm, dường như là có không ít ân oán cá nhân và mâu thuẫn giữa các thế lực. Tình huống rất là phức tạp, chỉ cần một lời không hợp là có thể đánh nhau liền. Tuy nhiên, các tu sĩ đều khá là lý trí, kiềm chế, lựa chọn vào bên trong bí cảnh rồi mới là động thủ. Chuyện bên trong bí cảnh, Lục Dương và Lão Mạnh không thấy được, nhưng cũng không trọng yếu, dù sao cũng chỉ là xem náo nhiệt. Hơn nữa, Tây Sơn không thuộc khu vực của bọn họ, cũng không cần bọn họ quản. Hai ngày sau, bí cảnh chính thức đóng lại. Ê, đuổi theo mau, người ông đất lại sao? Chúng ta tranh đấu cả buổi, không ngờ lại để cái tình Quý Trung kia hái được trái ngọt. Rõ ràng là có người nhắm vào ta mà. Quý Trung tức giận quá, vừa nhanh chóng né tránh công kích từ phía sau. Trong ngực của hắn ôm một cái trái linh quả chính mộng, là bảo vật trọng yếu nhất trong tầng thứ nhất của tứ khổ bí cảnh. Linh quả này trăm năm mới chín một lần, tu sĩ diêu hóa thần kỳ, sau khi dùng nó sẽ có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Thành Long thánh tử và những người khác nghiến răng kèn két, bọn họ vào tứ khổ bí cảnh chính là vì cái trái linh quả này. Một tên thánh tu mà cũng dám tranh giành với chúng ta. Trước khi bí cảnh mở ra, không ai để ý tới một cái thánh tu vô danh tiểu tốt như là Quý Trung này. Nhưng sau khi các tu sĩ hóa thần kỳ lần lượt bị đánh bại, bọn họ mới nhận ra Quý Trung chính là cái thức hắc mã của cái tòa bí cảnh này, thậm chí là một cái mối đe dọa lớn. Mọi người hợp sức vây công Quý Trung nhưng mà không thành, ngược lại còn bị hắn thừa cơ cướp được linh quả. Lúc này mới có người tiết lộ lai lịch của Quý Trung. Tuy thân là tán tu, nhưng Quý Trung thường gặp kỳ ngộ, tốc độ tu luyện còn nhanh hơn cả đệ tử của các đại tông môn, hơn nữa còn có kinh nghiệm vượt cấp chiến đấu. Tuy nhiên, những lần chiến thắng trước đây của Quý Trung đều quá trùng hợp, khiến cho người ta tưởng là do vận khí. Giờ đây, những người quen biết Quý Trung mới là kịp phản ứng, hóa ra trước giờ hắn vẫn luôn che giấu thực lực. Nhất định phải bắt được tên này. Quý Trung chạy như bay rời khỏi Tây Sơn rồi thẳng tiến tới Trung Sơn quận. Nhưng khi hắn tới huyện thành thuộc Trung Sơn quận, hắn mới nhận ra vấn đề. Trong huyện thành vắng vẻ lạ thường, cái việc hắn chạy loạn như vậy quá là dễ bị chú ý đi. Những người phía sau sẽ dễ dàng phát hiện ra tung tích của hắn ta. Xem ra ta chỉ có thể trốn ở cái huyện thành này. Hình như chỗ này là khúc ấp huyện ha. Quý Trung nhanh chóng suy nghĩ, đang rẽ vào một cái góc đường thì bất ngờ bị một người va chạm. Người kia dường như là đang vội, chỉ nói một tiếng xin lỗi liền vội vàng rời đi. Quý Trung giật nảy cả mình, vội vàng kiểm tra linh quả. Linh quả vẫn còn, xem ra là ta quá lo lắng rồi. Quý Trung tìm được một cái quán trọ cũ nát, lão bản của quán trọ đang ngủ gà ngủ gật, bị Quý Trung làm cho giật mình tỉnh giấc rồi. Hề lão bản cho ta một phòng, nhớ kỹ dù ai hỏi cũng đừng nói là ta ở đây nha. Quý Trung ném ra 10 lượng bạc, cầm lấy chìa khóa rồi đi lên lầu. Thành Long Thánh Tử và những người khác đuổi tới khúc ấp huyện, hơi cao mày. Dù sao cũng là bên trong huyện thành, động thủ sẽ gây ra phiền phức. Trốn rồi sao? Tìm! Đừng để quan phủ phát hiện, tất cả đều che mặt lại đi. Một bên khác. Cảnh suốt mấy đêm rồi, sao chẳng thấy con quỷ nào? Hai vị bộ khoái lạc hậu kia đang đi trên đường. Thôi xem ra tối nay cũng không có quỷ, tiếp tục kiểm tra quán trọ đi. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu bước vào một cái quán trọ cũ nát, thấy hai người mặc quan phục, lão bản của quán trọ bôi và cười nói. Hai vị đại gia có việc gì không? Người chắc cũng nghe đồng nghiệp nói rồi, gần đây chúng ta đang kiểm tra cái việc đăng ký tên tuổi của khách trọ. Đây là lệnh của quận, nói là quận Trung Sơn có rất nhiều hắc điếm, không cần đăng ký thân phận, chỉ cần đưa tiền là có thể thuê phòng, nên yêu cầu tất cả các huyện thành phải kiểm tra đầy đủ các quán trọ. Lấy danh sách khách trọ hôm nay ra cho chúng ta xem đi, để kiểm tra xem người có thực hiện đăng ký tên tuổi đầy đủ hay không. Lão bản của quán trọ lúc này mới lấy ra một cái quyển sổ nhỏ, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra sau lưng. Quán trọ của hắn không phải là hắc điếm, vẫn luôn thực hiện đăng ký tên tuổi đầy đủ, nhưng vừa rồi thấy tiền sáng mắt, hắn đã nhận 10 lượng bạc của cái vị khách kia mà không có đăng ký. Vị khách đó còn dặn dò không được nói với ai hắn ta ở đây, nghe không giống như là người tốt à. Lục Dương rất nhanh nhận ra cái sự thay đổi trên nét mặt của chủ quán trọ, nhìn hắn với nụ cười nở miệng. Lão bản nè, bây giờ nếu ngươi thành thật khai báo, chúng ta chỉ nhắc nhở một chút rồi thôi, còn nếu để chúng ta tự điều tra ra thì sẽ phải đình chỉ kinh doanh để mà chỉnh đốn à. Nói đi, có ai không đăng ký không hả? Chủ quán trọ run lẩy bẩy nói. Có một người. Ở đâu hả? Phòng số 1, khu đĩa. Lục Dương và Lão Mạnh tới phòng số 1 khu đĩa. Trong phòng không có ánh đèn, dường như là không có ai ở đây. Có ai không? Mở cửa coi. Không có thanh âm trả lời. Nhà môn kiểm tra phòng. Lục Dương nhấn mạnh thân phận của mình. Vẫn không có ai trả lời. Mạnh Cảnh Chu mất kiên nhẫn, trực tiếp đẩy cửa xông vào. Tóm gọn Quý Trung đang định trèo cửa sổ bỏ chạy. Người chính là cái người không đăng ký tên tuổi. Quý Trung kinh ngạc, hắn không muốn gây chuyện nên định lặng lẽ bỏ trốn. Sao một tên bộ khoái cũng có thể bắt được hắn vậy? Hắn đường đường là tu sĩ hóa thần kỳ à. Mạnh Cảnh Chu lôi Quý Trung trở lại trong phòng. Lục Dương lấy ra giấy bút, châm nến đặt lên bàn. Tên họ: Quý Trung. Xuất trình giấy tờ tùy thân. Đây. Tu vi: Hóa thần sơ kỳ. Biết không đăng ký tên tuổi là vi phạm pháp luật không hả? Biết. Biết mà vẫn cố tình làm sao? Ta mang theo trọng bảo, sau khi rời khỏi tứ khố bí cảnh thì bị người ta truy sát. Một bên khác, thấy Lục Dương và Lão Mạnh lên lầu mà không truy cứu trách nhiệm của mình, chủ quán trọ thở vào nhẹ nhõm. Bỗng nhiên có một tên tráng hán dẫn theo vài người xông vào bên trong quán trọ. Chủ quán trọ nhìn thấy cái tên tráng hán này liền run lẩy bẩy rồi. Hắn đã gặp người này trên đường mấy hôm trước, chính là Thanh Long Thánh Tử của Tứ Tượng Tông. Thanh Long Thánh Tử vỗ mạnh xuống bàn, trừng mắt nhìn chủ quán trọ, khiến cho hắn cực kỳ sợ hãi và quýu dậm. Lão bản, hỏi ngươi chuyện này, vừa rồi có người nào tới đây thuê phòng còn dặn ngươi là bảo không được nói hắn ta đây không? Chủ quán trọ sợ quá không dám nói gì, chỉ là gật đầu lia lịa. Quả nhiên là ở đây sao? Thanh Long Thánh Tử cười khẩy, liễm khí thật của cái tên quý trung này cũng là kha khá à, ngay cả thần thức của hắn cũng không dò ra được. Hắn ở phòng nào? Ở phòng số 1 khu địa. Trong phòng còn ai khác không? Hình như là có hai người nữa. Thanh Long Thánh Tử hừ lạnh. Ta biết ngay là có đồng bọn mà. Nhưng có đồng bọn cũng chẳng sao, bọn họ đông người hơn. Thanh Long Thánh Tử dẫn người hùng hổ đi lên lầu 2, một cước đạp tưng cửa phòng số 1 khu địa. Quý Trung, mau giao món đồ đó ra đây. Trong phòng, Quý Trung đang ngồi ngay ngắn, hai cái vị tiểu bộ khoái đang ghi chép. Cảnh tượng này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Thanh Long Thánh Tử rồi. Đặc biệt là một trong hai bộ khoái còn đứng dậy cười khẩy. Dám cướp bóc trước mặt quan phủ sao? Mạnh bộ khoái lúc này xây xây cổ tay, lâu rồi chưa gặp kẻ nào ngông cuồng như vậy. Thanh Long Thánh Tử không muốn dây dưa với quan phủ, định bỏ chạy, nhưng chưa kịp quay người, đã là bị mạnh bộ khoái đè xuống đất, trói lại. Cùng trói lại còn có cái đám tùy tùng của hắn ta. Xem ra ngươi nói thật, cái việc ẩn náu bên trong quán trọ là để tránh người truy đuổi, vậy chúng ta sẽ không truy cứu nữa. Lục Dương nói. Tiếp tục, còn ai truy đuổi người nữa không? Lục Dương nghiêm túc ghi chép, giờ đây Quý Trung đã trở thành người bị hại rồi. Ủa còn có Thính Hải Tông. Đúng lúc này, cửa phòng lại là bị đạp tung, người xông vào cũng là hùng hổ không kém. Ha, Thanh Long, nghe nói người ở đây, sao có thể để người nhanh chân đến trước, linh quả là của ta. Những kẻ truy đuổi Quý Trung thấy Thanh Long Thánh Tử đã là lâu không ra khỏi quán trọ, liền đón Quý Trung chắc là ở bên trong. Và hắn chính là đại sư huynh của Thính Hải Tông đó. Quý Trung xác nhận, Lục Dương gật đầu ghi lại. Mạnh Cảnh Chu đứng dậy trói đại sư huynh Thính Hải Tông lại, đóng cửa phòng rồi trở về chỗ cũ. Còn ai nữa không hả? Ê, còn có đệ tử chân truyền của tông chủ Tu La Tông. Cửa phòng lại một lần nữa bị đạp tung. Quý Trung, giao linh quả ra đây. Là hắn sao? Ừ, đúng vậy. Rất nhanh, những tên thiên tài đến cướp linh quả lần lượt bị Mạnh Cảnh Chu trói lại, chất đầy cả phòng. Mạnh Cảnh Chu bất đắc dĩ lắc đầu. Nhiều kẻ cướp bóc như vậy, ghi chép từng người chắc là rất mất thời gian. Xem lại lời khai, có đúng như những gì ngươi nói không? Nếu có sai sót gì thì nói cho ta biết. Quý Trung vẫn còn kêu hoàng hồn. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cho hắn không kịp phản ứng. Mấy cái tên thiên tài truy đuổi hắn, sao lại bị bắt hết rồi? Đây đều là những thiên tài tuyệt đỉnh. Trong tư khố bí cảnh đều là thể hiện ra thần thông quảng đại, đều là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Vậy mà lại bị một cái tên tiểu bộ khoái đánh bại trong nháy mắt rồi. Hắn mơ mơ màng màng kiểm tra lại cái bản ghi chép, rồi lại mơ mơ màng màng nói. Ôi, không có sai sót gì. Vậy ký tên vào cuối mỗi tờ. Ở trang cuối cùng có ghi, ta đã xem qua cái bản ghi chép trên, nói dung phù hợp với lời khai của ta. Sau đó ngươi ký tên và đóng dấu vân tay, nhớ đóng cả dấu chép lại luôn nha. Ờ, dạ được. Ký tên đóng dấu xong xuôi, Quý Trung lấy linh quả trong ngực ra, bỗng nhiên sắc mặt đại biến rồi. Đây là linh quả giả, linh quả đã bị đánh tráo rồi. Chính là cái kẻ vừa rồi, và phải hắn à. Hắn do dự một chút rồi nói. Hai vị đại nhân, linh quả của ta bị mất rồi, ta có thể báo án không? Cái gì, linh quả bị mất sao? Lục Dương hỏi. Quý Trung gật đầu. Mẹ bà nhà nó, sao chuyện đêm hôm khuya khoắt mà cứ liên tiếp xảy ra như thế này? Bắt xong một cái đám cướp của, vậy mà chưa xong nữa, giờ tới một cái vụ trộm. Bọn họ tới đây là để bắt quỷ, quỷ đâu chứ hả? Theo lý mà nói, sau khi tiếp nhận báo án thì phải lập biên bản, nhưng nếu bây giờ mất thời gian ghi chép, thì cái tên trộm kia có thể cao chạy xa bay mất rồi, chỉ có thể bắt được hắn rồi bổ sung biên bản sau. Kể lại đầu đuôi sự việc đi, ngươi nghĩ mình bị mất lúc nào? Ủa, trước khi vào quán trọ, ta bị một người giao khoái. Quý Trung kể lại suy đoán của chính mình. Lục Dương và Lão Mạnh nghe xong, đại khái đã hiểu rõ tình huống, liền đứng dậy thu dọn đồ đạc. Được rồi, ngươi chờ ở đây, chúng ta đi bắt người. Quý Trung há hốc mồm, nhìn một đám thiên tài bị Mạnh Cảnh Chu trói chặt, trong lòng vô cùng kinh hãi. Thế nhưng, có hai người Lục Dương Mạnh Cảnh Chu ở đây, đám người này không dám làm gì. Nhưng khi chỉ còn có một mình hắn, e rằng đám thiên tài này sẽ dễ dàng thoát ra. Lục Dương nhận ra sự lo lắng của Quý Trung, liếc nhìn cái đám thiên tài kia, lạnh giọng ra lệnh. Không ai được động đậy. Một cái quy tắc vô hình được thiết lập, đám thiên tài cảm thấy như có một cái sợi dây trói buộc bọn họ. Dù có vận dụng linh lực, cũng không thể nào động đậy. Bọn họ cực kỳ hoảng sợ quýu cả dụm, chỉ khi đối mặt với trưởng bối trong sư môn mới gặp phải cái loại lực lượng này. Đây chính là lực lượng của quy tắc à. có thể dễ dàng thiết lập quy tắc áp chế bọn họ. Lực lượng này còn đáng sợ hơn cả trưởng bối của bọn họ. Hai tên tiểu bộ khoái này rốt cuộc là ai đây? Không phải nói các cao nhân đều thích giả dạng thành người ăn xin ăn mày sao? Sao bây giờ lại giả dạng thành bộ khoái rồi? Lục Dương và Lão Mạnh nhảy qua cửa sổ bay lên không trung ở phía trên khúc ấp huyện, đồng thời mở rộng thần thức bao phủ toàn bộ huyện thành, tìm kiếm tu sĩ khả nghi. Hai người khóa chặt một cái đạo thân ảnh hòa lẫn vào bên trong màn đêm, đang thong thả bước đi trên đường. Vài tên tu sĩ ngang qua hắn cũng không hề phát hiện ra, cho thấy ẩn nấp chi thực của tên này đã đạt tới cảnh giới cao siêu. Tìm thấy rồi. Thân ảnh kia vẫn đang chậm rãi bước đi trên đường, miệng ngân nga một cái bài hát gì đó, tay tung hứng một cái linh quả. Ngay cả khi nhìn thấy hai cái tiểu bộ khoái tuần tra ở phía xa cũng không hề chú ý. Khi hắn lướt qua hai cái tiểu bộ khoái, cả hai đồng thời xuất thủ đè hắn xuống đất để mà khống chế. Các người nhìn thấy ta? Thân ảnh kia cực kỳ kinh ngạc, điều này là không thể nào. Nguyên Anh kỳ mà cũng dám trộm đồ của hóa thần kỳ, gan cũng to nha. Lục Dương cười nói, quý trùng có thể cướp được linh quả trong tứ khu bí cảnh đương nhiên không thể chỉ dựa vào vận khí, thực lực của tên này cũng thuộc hàng xuất sắc trong số các tu sĩ hóa thần kỳ. Cái tên trộm vặt này chỉ có tu vi Nguyên Anh kỳ mà có thể trộm đồ của quý trùng, chứng tỏ thực lực của hắn rất là bất phàm, nhất định là phải cẩn thận đề phòng. Mạnh Cảnh Chu giật lấy linh quả khiến tên trộm sợ hãi không dám nói lời nào. Hắn tinh thông không gian chi thực, có thể dịch chuyển tức thời tới nơi khác, nhưng khi hắn âm thầm vận chuyển không gian chi thực lại phát hiện không gian xung quanh đã là bị người ta phong tỏa, hoàn toàn không thể nào thoát ra. Đây không phải là cố ý phong tỏa không gian, mà là do bọn họ quá mạnh, vô tình làm cho không gian vặn vẹo rồi. Ra đường con mẹ nó không xem ngày, hai cái vị đại thần này rốt cuộc từ đâu chui ra vậy? Không lo học hành, chỉ giỏi đi trộm cắp à. Mạnh Cảnh Chu sau khi kiểm tra linh quả là thật, liền gõ lên đầu của cái tên trộm. Tên họ là cái gì? Phương Định, hai vị đã nhận tha mạng, đây là lần đầu tiên ta phạm lỗi, xin hãy tha cho ta không dám nữa đâu. Phương Ninh vừa nói vừa khóc lóc thảm thiết khiến cho người ta động lòng trắc ẩn. Lục Dương cùng với Lão Mạnh không hề lay động chút nào. Lừa người khác thì thôi, con đến lừa cả bọn họ, mang kích này, con mẹ nó quá giả tạo rồi. Hơn nữa, một cái tên Nguyên Anh kỳ có thể luyện cái thật trộm cắp tới cái mức độ này, sao có thể là lần đầu tiên phạm tội được đây? Với thần thủ của hắn, e rằng sau này bộ khoái sẽ khó mà bắt được à. Khám người. Mạnh Cảnh Chu giữ chặt tay của Phương Ninh, Lục Dương bắt đầu khám xét, rất nhanh tìm thấy một cái chiếc nhẫn trữ vật nhìn qua rất là đắt tiền. Đây là nhẫn trữ vật ngươi trộm được sao? Ừ, không phải, đây là của ta. Vậy mở ra cho ta xem. Phương Ninh ấp a ấp úng. Lục Dương thấy vậy liền hiểu ra, quả nhiên là nhẫn trữ vật ăn trộm. Phương Ninh trộm được chiếc nhẫn trữ vật này đã mấy ngày, nhưng mà phong ấn trên nhẫn quá mức phức tạp, hắn không thể mở ra. Mấy ngày nay vẫn luôn tìm cách để mà phá giải phong ấn. Ha, phong ấn cũng khá phức tạp nha. Lục Dương khen ngợi một câu, tiện tay đánh ra một đạo kiếm khí, cưỡng ép phá vỡ phong ấn đi. Lục Dương kiểm tra đồ vật bên trong nhẫn, chỉ có vài thứ vụn vặt lẻ tẻ, xem ra chủ nhân của chiếc nhẫn này cũng không thường xuyên sử dụng nó rồi. Một cái quyển sách trong nhẫn thu hút sự chú ý của Lục Dương, Bách Quan Hàng Trạng. Tuy không biết bên trong là viết cái giống gì, nhưng nhìn cái tên thì chắc chắn không liên quan gì tới Phương Ninh. Giấy tờ tùy thân đâu hả? Lục Dương bắt đầu nghi ngờ, ngay cả cái tên Phương Ninh này cũng là hàng pha ke. Ta không có mang theo. Phương Ninh thành thật trả lời. Để đâu, dẫn chúng ta đi. Ở Vân Châu. Phương Ninh cố tình nói một cái địa điểm rất là xa. Lục Dương không hề nao núng chút nào. Không sao, chúng ta có thể đi công tác. Phương Ninh khóc không ra nước mắt, đây là lần đầu tiên hắn thất bại à. Một cái thanh âm trầm ổn lúc này vang lên từ cuối đường, một nam nhân trung niên mặc áo choàng đen, đội mũ đen đi về phía này. Đồ nhi của ta cũng chỉ vì hoàn thành khảo nghiệm của ta mà thôi, hai vị tiểu hữu nể mặt ta, tha cho hắn lần này được không? Sư tôn! Phương Ninh mừng rỡ mà gọi, vô cùng cảm động. Hóa ra khi hắn hoàn thành khảo nghiệm, sư tôn vẫn luôn âm thầm theo dõi sao? Sau khi nam nhân trung niên xuất hiện, bầu không khí xung quanh như đông kết lại, khí tức tỏ ra từ hắn giống như là mãnh thú thời kỳ hồng hoang, vô cùng là đáng sợ, khiến cho người ta run lẩy bẩy quếu cả dậm, máu huyết giống như là đông cứng. Số dục trộm cắp còn lý sự, bắt hắn luôn. Lục Dương và Lão Mạnh đồng thời xuất thủ, khiến cho nam nhân trung niên vội vàng thu liễm khí tức đi, né tránh. Sao lại động thủ mà không nói trước rằng thế này? Mẹ nó, không nói võ đức à? Điều là đổ kiếp kỳ, không thể ngồi xuống nói chuyện tử tế chút sao hả? Thấy Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu sắp chạm vào mình, nam nhân trung niên liền dịch chuyển tức thời ra sau 10 trượng. Không gian chi thực, không đúng, chỉ là tốc độ di chuyển quá nhanh à. Lục Dương nhướng mày, trong số các tu sĩ độ kiếp kỳ của nhân tộc, rất ít người đạt được cái loại tốc độ này. Tốc độ này e rằng có thể sánh ngang với Hắc Vũ tôn giả, lão tổ của Côn Bằng tộc rồi. Nam nhân trung niên âm thầm kinh ngạc, thông thường những người lần đầu giao thủ với hắn đều sẽ nhầm tốc độ của hắn là không gian chi thực. Hai người này là ai, sao lại có thể nhìn thấu ngay lập tức vậy? Lục Dương và Lão Mạnh có thể nhìn thấu là cái điều đương nhiên. Hãng Hải Tổ Sư thường xuyên thi triển hình thức ban đầu của không gian đạo quả trước mặt bọn họ. Bọn họ đã là quá quen thuộc với cái loại thực pháp này rồi. Trong số các tu sĩ độ kiếp kỳ của nhân tộc, rất ít người có thể đạt được tốc độ này. Ngươi chẳng lẽ là đạo tổ? Không đúng, đạo tổ chỉ có một chân, nên hắn tự xưng tốc độ là độc bộ thiên hạ, không ai phản bác. Ngươi chính là đạo vương sao? Sư tổ, ngươi chính là đạo vương. Phương Ninh giật nảy cả mình, sư tôn chưa bao giờ nói cho hắn biết thân phận thật sự của đối phương. Nam nhân trung niên trầm mặc không đáp, mới xuất thủ một lần mà đối phương đã sắp vạch trần lai lịch của hắn rồi. Không ít tu sĩ độ kiếp kỳ am hiểu không gian chi thực, nhưng số lượng tu sĩ độ kiếp kỳ tinh thông tốc độ lại là rất ít. Vì vậy, dù đạo vương có xuất thủ cũng hiếm ai đón được thân phận của hắn ta. Hôm nay chẳng lẽ là ngã chổng vó sao? Không sao, dù thân phận có bị bại lộ cũng chẳng sao, chỉ cần không bị bắt là được. Hai người Lục Dương lúc này lại lao về phía đạo vương. Đạo vương nheo mắt, tốc độ của hai người này tại sao lại nhanh hơn lúc trước nhiều vậy? Hai người này chẳng phải chỉ là độ kiếp sơ kỳ sao? Sao độ kiếp sơ kỳ lại có tốc độ nhanh tới như vậy? Hay là bọn họ cũng chuyên tu về tốc độ đây? Đối mặt với đạo vương, hai người Lục Dương tất nhiên là phải dốc toàn lực. Trong truyền thuyết, đạo vương hành tung quỷ bí, ngay cả hoàng cung cũng có thể tự do ra vào. Tốc độ của hắn quả thật là kinh người. Chỉ là sau khi đột nhập vào bên trong Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội, đạo vương liền là bật vô âm tính, như thể là bốc hơi khỏi thế gian, không ngờ lại là xuất hiện ở đây. Chúng ta thương lượng có được không? Chuyện này cũng không có gì to tát, hay là các vị nể tình mà tha cho chúng ta đi. Đạo vương hối hận không thôi, sớm biết hai người này khó chơi như vậy, hắn đã không lộ diện phô trương, cứ thừa dịp lúc bọn họ còn chưa kịp phản ứng mà cướp đồ để rồi chuồn thẳng đi. Ba người ngầm hiểu ý, đều không sử dụng những chiêu thức sát thương lớn, tránh làm ảnh hưởng tới dân chúng. Đạt tới cảnh giới của bọn họ, cái việc khống chế lực lượng đã là đạt tới cái mức tùy tâm sở dục. Dù giao chiến toàn lực, cũng không để lọt ra ngoài một chút năng lượng nào. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy bọn họ giống như là những võ sư bình thường đang so chiêu. Phương Ninh nhìn lên trời, chỉ thấy toàn là tàn ảnh của ba người. Với nhãn lực của hắn, căn bản không thể nào nhìn rõ vị trí của bọn họ. Võ sư nào lại có tốc độ kinh khủng tới như vậy? Áp lực của đạo vương càng ngày càng lớn, thanh danh cả đời không thể nào bị hủy hoại tại đây được rồi. Nếu là đơn đấu, hắn không sợ bất kỳ ai, không chỉ vì hắn là độ kiếp trung kỳ, có ưu thế về cảnh giới, mà tốc độ của hắn trong cùng cảnh giới cũng chính là vô địch rồi. Nhưng vấn đề là hắn đang phải đối mặt với hai người. Hơn nữa, hai người này phối hợp vô cùng ăn ý, luôn chặn đường lui của hắn ta, khiến cho hắn rơi vào tiến thối lưỡng nan. Hai người Lục Dương cũng cảm thấy đối phương rất là khó đối phó. Đạo vương cứ như là con lươn vậy, chạm vào cũng không có bắt được. Muốn đối phó với kẻ chuyên tu tốc độ, biện pháp tốt nhất là sử dụng những chiêu thức công kích phạm vi rộng, ví như là lĩnh vực kiếm đạo của Lục Dương. Thế nhưng nơi đây là tại bên trong huyện thành, nếu sử dụng lĩnh vực kiếm đạo, e rằng cả thành đều sẽ bị san bằng. Nếu vậy thì chỉ còn cách nâng cao cảnh giới. Đang lúc đạo vương tìm kiếm sơ hở để mà thoát thân, hắn cảm nhận được cảnh giới của hai người kia đột nhiên vượt qua hắn, đã đạt tới độ kiếp kỳ đỉnh phong. Mạnh quân tử đã cho Mạnh Cảnh Chu đặc quyền, có thể tùy ý mượn nhờ lực lượng của mình. Bí pháp gì vậy? Đạo vương trợn mắt há hốc mồm, từ độ kiếp sơ kỳ nhảy vọt lên độ kiếp kỳ đỉnh phong. Cái loại bí pháp này hắn chưa từng nghe nói tới. Ngay cả những bí pháp thiêu đốt thọ nguyên như là thiên ma giải thể cũng không có hiệu quả lớn tới như vậy. Mà hiện tại cái điều trọng yếu nhất chính là đối mặt với hai tôn độ kiếp kỳ đỉnh phong, hắn không thể nào chạy thoát. Tình thế đột ngột biến đổi, đạo vương bị hai cái bộ khoái tóm gọn. Lưới trời ti thưa mà khó thoát, đạo vương cuối cùng cũng là xa lưới rồi. Ai vậy đạo hữu, chúng ta thật sự không cần phải làm tới mức này. Ta đường đường là tu sĩ độ kiếp kỳ, hắn lại đi tham lam một cái linh quả. Thì ta chỉ muốn thử thách đồ đệ thôi, đợi qua đêm nay chúng ta sẽ trả lại linh quả liền. Đạo Vương cười lầm lành, hai người này thật là tà môn, dùng sức mạnh không được, chỉ có thể dùng lý lẽ, hy vọng bọn họ có thể giơ cao đánh khẽ rồi. À, dù là vậy cũng chỉ có thể coi là tình tiết giảm nhẹ mà thôi. Lục Dương không hề lay động, bọn họ không thể nào phụ lòng cái bộ chế phục bộ khoái này được. Sau khi sư đồ Đạo Vương xa lưới, hai người Lục Dương bắt đầu nghiên cứu cái quyển Bách Quan Hành Trạng tìm được trong nhẫn trữ vật kia. Quyển sách này thú vị thật à, bên trong ghi lại toàn bộ nhược điểm của quan nguyên Hoang Châu. Đi xem trang này, viết là thói quen xấu, bên này viết là ai từng nhận hối lộ, trang này viết là từng thiên vị khi làm việc, ghi chép chi tiết, quá là chi tiết luôn. Mạnh Cảnh Chu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, người viết quyển sách này quả là có bản lĩnh, những chuyện ghi chép bên trong đều là chuyện riêng tư, chắc hẳn là thông qua thủ đoạn đặc thù nào đó để mà nghe lén nhìn trộm rồi. Đặc biệt là trong sách không chỉ ghi lại nhược điểm của cái đám quan chức mà còn có cả bằng chứng, chắc là muốn dùng nó để khống chế quan viên đó mà. Đáng tiếc là trên sách không ghi tên tác giả. Nói đi, nhẫn trữ vật này ngươi trộm ở đâu? Thấy sư tôn đã là xa lưới, Phương Ninh đành phải khai báo toàn bộ. Là nhẫn trữ vật của Chu Hải, quận trưởng của Trung Sơn quận. Hai người Lục Dương giật nảy cả mình, xem ra những chuyện ghi chép trong sách là do Chu Hải này dùng công pháp nghe lén được. Sáng sớm, Mang Cốt tỉnh dậy, thấy trên bàn có hơn 10 cái tờ lệnh bắt giữ cần hắn ký tên. Mang Cốt áy náy, hắn đã cố gắng hết sức để giữ gìn trị an của khúc ấp huyện, không ngờ vẫn còn nhiều phần tử phạm pháp tới như vậy. Mai mà có hai vị sư huynh tới đây giúp đỡ à? Nhìn thấy lời nhắn của hai người Lục Dương, Mang Cốt càng thêm cảm động. Hai vị sư huynh thức trắng cả đêm không nghỉ ngơi, giờ còn phải đi tìm người bị hại để mà xác minh tình huống nữa. Mà một bên khác, Chu đại nhân nè, cái quyển Bách Quan Hành Trạng này có phải của ngươi không? Hai tiểu bộ khoái tìm tới người bị hại để xác minh tình huống, bọn họ phá án rất coi trọng chứng cứ, chỉ lời khai của Phương Ninh nói cái quyển Bách Quan Hành Trạng này lấy trộm từ Chu Hải thì chưa đủ đâu, cần phải có sự xác nhận của người bị hại. Chu Hải thấy hai cái người cầm cái quyển Bách Quan Hành Trạng thì trợn tròn con mắt. Cuốn sách chết người này sao lại ở trong tay bọn họ rồi? Hai người này là thuộc hạ của Mang Cốt, chắc chắn là do Mang Cốt kia xúi dục. Quả nhiên vẻ ngoài tỳ tỳ của Mang Cốt chỉ là giả vờ, thực chất tên này tâm tư kín đáo, không chỉ tìm cách loại bỏ hai cái vị quận trưởng trước đó mà còn tính toán tới cả trên đầu mình. Một cái đối thủ thật sự là đáng sợ mà. Đây không phải là thứ cái người có thể chạm vào, đưa cho ta. Chu Hải trầm giọng nói vừa định tiến lên để mà cướp. Xung quanh Chu Hải xuất hiện vô số hư ảnh yêu thú, tiếng gào thét của chúng giống như là muốn xé rách tâm trí của người khác vậy. Những yêu thú này đều là do thần thức biến hóa mà thành. Công pháp của hắn là một loại công pháp tu luyện thần thức, cực kỳ là hiếm thấy. Yêu thú gào thét lao về phía hai người Lục Dương. Chu Hải cười lạnh trong lòng. Hắn đường đường là quận trưởng, sao có thể bị hai cái tên tiểu bộ khoái áp chế chứ hả? Hắn đã có thể tưởng tượng ra cái cảnh hai tên bộ khoái này ngã xuống đất, cầu xin tha thứ. Nhưng khi cái đám yêu thú chạm vào hai người Lục Dương, bọn chúng lập tức tan biến đi. Chu Hải bị phản phệ ngã lăn xuống đất, đầu đập xuống đất, ầm ầm. Người nói xem, cần gì phải làm vậy? Mạnh Cảnh Chu thở dài, ngồi xuống bên cạnh Chu Hải. Bọn họ vốn chỉ đến để mà xác minh chứng cứ, giờ lại thành ra người bị hại tấn công bộ khoái, biến thành cái kẻ tình nghi phạm tội rồi. Được rồi, mang về. Cuộc họp tạm thời của cao tầng Hoang Châu, so với cái cuộc họp lần trước, lần này thiếu vắng mấy người, có người bị kỷ luật, có người vi phạm bị bắt giữ rồi. Mấy quan chức cấp cao bị bắt, có thể thấy là cấp dưới cũng là bị khống chế. Đối với quan trường Hoang Châu mà nói, quả thật là một cái cơn đại địa chấn. Từ khi Đại Hạ kiến quốc cho tới nay, quan trường Hoang Châu chưa từng xảy ra một cái biến động nào lớn tới như vậy. Nghe đồn, Lữ Châu Mục sau khi xem xong Bách Quan Hành Trạng đã cực kỳ tức giận tới mức xích nửa ngất xỉu, phải uống mấy cái bình hộ tâm đan mới là đỡ hơn. Thật không ngờ nội bộ quan trường lại là hỗn loạn tới cái mức này. Hắn để Chu Hải làm quận trưởng là vì cấp dưới thường xuyên khen ngợi Chu Hải. Không ngờ, cấp dưới khen Chu Hải là vì bị hắn nắm thóp à. Hắn lạnh lùng nhìn mọi người, bất kể là chột dạ hay không, tất cả đều là im lặng cúi đầu. Mọi người cho ý kiến xem, quận trưởng Trung Sơn quận nên để ai đảm nhiệm? Ta thấy Mang Cốt có khả năng gánh vác trọng trách này à. Hoàng cung đại hạ. Hoàng Châu đặc biệt đề bạt Mang Cốt là quận trưởng sao? Hạ đế nhìn Tấu Chương sắc mặt cổ quái, lần đầu tiên nhìn thấy hai cái chữ Mang Cốt, hắn còn tưởng là trùng tên trùng họ. Nhưng nghĩ kỹ lại thì không đúng, họ Mang rất là hiếm, gần ngàn năm nay chỉ có Mang Cốt làm quan. Xem kỹ phần giới thiệu lý lịch phía sau, quả nhiên chính là Mang Cốt, cái vị trạng nguyên gia của Đại Hạ. Thông thường, quận trưởng do Châu Mục đề cử lên triều đình, chỉ cần lại bộ thượng thư phê duyệt là được. Nhưng Mang Cốt do tư lịch và nhiệm kỳ chưa đủ, nên cái việc bổ nhiệm hắn làm quận trưởng cần phải có sự phê duyệt của Hạ đế. Mang Cốt làm tốt tới cái mức Hoàng Châu phải đặc biệt đề bạt sao? Hey. Hạ đế cẩn thận đọc lại cái phần lý lịch của Mang Cốt bên trong Tấu Chương, sắc mặt càng lúc càng cổ quái rồi. Chỉ trong vòng nửa tháng, tất cả quận trưởng của Trung Sơn quận đều bị Mang Cốt bắt giữ rồi. Lão quận trưởng bị bắt, quận trưởng được đề bạt từ cấp dưới bị bắt, quận trưởng được đề bạt từ thượng cấp xuống để mà rèn luyện cũng là bị bắt luôn. Ai chà, cái này không phải là do Mang Cốt làm quá tốt, mà rõ ràng là ngoài Mang Cốt ra không còn ai dám làm quận trưởng nữa rồi. Nhưng cũng lạ thật, trước đây Mang Cốt làm huyện lệnh rất là tốt, sao gần đây lại xảy ra nhiều chuyện như vậy? Sau đó Hạ đế xem xét kỹ càng lại quá trình, thấy hai cái tên Lục Bộ Khoái, Mạnh Bộ Khoái xuất hiện liên tục. Hắn im lặng hồi lâu, nghi hoặc cuối cùng cũng là được giải đáp rồi. Hạ đế liền phê chuẩn lên Tấu Chương. Một bên khác, Hoàng Châu. Ê, bệ hạ phê duyệt nhanh như vậy? Rứ trong một cộng kết quả vô cùng kinh ngạc. Thông thường, những cái việc đặc biệt về đề bạt như thế này, bệ hạ sẽ là không quyết định nhanh như thế à? Xem ra là Mang Cốt rất là được Hạ đế coi trọng. Việc Mang Cốt được đặc biệt đề bạt làm quận trưởng nhanh chóng lan truyền tới tay các huyện lệnh của Trung Sơn quận. Bọn họ có nguồn tin riêng nhanh hơn cả công văn chính thức nữa. Mang Cốt là quận trưởng rồi, tư lịch của hắn chưa đủ, sao lại để hắn làm quận trưởng? Nghĩ kỹ lại thì cũng hợp lý. Mang Cốt cường trực công chính, chấp pháp nghiêm minh, lại là trạng nguyên gia do hoàng thượng đích thân chỉ định, còn là đệ tử của Tiên Môn, hắn nên làm quận trưởng từ lâu rồi. Ta thấy không đơn giản như vậy đâu. Ta có chút quan hệ ở trên, nghe nói hai lần trước khi chọn quận trưởng, Mang Cốt đã là được nhắm đến rồi, nhưng có vài vị đại nhân không đồng ý. Sau đó mấy vị đại nhân này đều bị liên lụy tới cái vụ bách quan hành trạng, có giữ được chức vụ hay không còn chưa biết kìa. Ê cha, chuyện này nằm trong tính toán của Mang Cốt sao? Tên này thật là đáng sợ à. Mà lúc này Khúc Áp huyện. Mang đại nhân thật là thần cơ diệu toán, tại hạ bội phục vạn phần. Chủ bộ không ngừng tán dương. Từ khi Mang Cốt nhậm chức huyện lệnh, hắn đã làm phụ tá của Mang Cốt, là người tiếp xúc với Mang Cốt lâu nhất. Qua thời gian dài tiếp xúc như vậy, hắn vốn tưởng Mang Cốt là một cái người chất phác, thật thà. Thật ra người như vậy khó mà thăng tiến trong quan trường. Hắn chỉ có thể cố gắng hết sức để mà giúp đỡ Mang Cốt, tránh cho làm việc quá cứng nhắc, đắc tội đồng liêu. Vì vậy khi biết Mang Cốt lập bắt tiền nhiệm quận trưởng, hắn đã vô cùng lo lắng. Đây là điều tối kỵ ở bên trong quan trường. Ai ngờ những hành động sau đó của Mang Cốt hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn rồi. Quận trưởng tiền nhiệm lần lượt bị hạ bệ, nói là trùng hợp. Ai mà tin chứ hả? Làm gì có nhiều sự trùng hợp tới như vậy? Đây chắc chắn là tính toán của Mang Cốt. Vị này hắn là ngày thường giả vờ ngốc nghếch để đánh lừa đối thủ, khiến cho bọn họ mất đi cảnh giác. Tâm cơ thâm sâu, nhẫn nhịn giỏi giang, tính toán chu toàn, quả không hổ là đệ tử của Vấn Đạo Tông. Hắn đã từng phục vụ 6 nhiệm kỳ huyện lệnh. Những huyện lệnh này thăng quan hay là về hưu, tại vị gì đó, hắn đều nhìn ra được. Vốn tưởng mình đã luyện được một cái đôi mắt tinh tường, không ngờ lại hoàn toàn không nhìn thấu được Mang Cốt. Ta được thăng chức rồi. Mang Cốt ngơ ngác cầm cái tờ công văn điều chuyển, nhìn tới nhìn lui xem có phải thật không. Hắn tới phàm trần để mà hồng trần đạo lịch luyện, chứ không phải để làm quan. Hơn nữa hắn cũng chẳng làm cái gì cả, sao lại được thăng chức rồi? Chúc mừng, chúc mừng. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu vỗ tay chúc mừng. Sư đệ thăng quan tiến chức, hai vị sư huynh thật lòng rất là vui mừng. Ta có thể làm tốt chức quận trưởng không hả? Mang Cốt rất là thiếu tự tin. Một cái huyện nhỏ như vậy ta còn quản lý không xong? Người xem, gần đây nhà lao chật kín người, toàn là kẻ gây án cả, trộm cắp cướp bóc gì. Nếu không có hai vị sư huynh, ta cũng không biết trong huyện loạn thế như vậy. Mạnh Cảnh Chu liền lên tiếng an ủi. Không thể nói như vậy được, theo ta thấy các địa phương khác của Đại Hạ thì cũng là loạn như vậy thôi, chỉ là bọn họ không phát hiện ra. Những kẻ này xa lưới ở huyện của người, chứng tỏ người quản lý rất là tốt đó chứ. Hơn nữa tu sĩ luyện hư kỳ xuống hồng trần hóa phàm không ít, chọn làm quan cũng không ít, nhưng ngươi xem có ai thăng tiến nhanh như ngươi không? Đúng vậy, Mạc sư đệ nè, ngươi sinh ra là để làm quan. Lục Dương khích lệ, biết đâu ngươi lại khai phá ra con đường thứ ba cho tu sĩ luyện hư kỳ hồng trần làm quan a. Ủa, ta lợi hại tới như vậy hả? Mang Cốt không chút nghi ngờ, các sư huynh sao lại lừa hắn chứ hả? Nhưng mà ngay sau đó, Mang Cốt lại đau đầu. Một cái khúc ấp huyện nho nhỏ đã là bắt được nhiều tu sĩ gây rối như vậy, tới Trung Sơn quận, không biết sẽ gặp phải bao nhiêu tu sĩ nữa đây. Đặc biệt là tu vi của hắn vẫn chưa ổn định, hai vị sư huynh sau khi xử lý xong cái vụ quỷ nhát người sẽ là rời đi. Đến lúc đó, Trung Sơn quận lại xảy ra chuyện, không có ai trấn áp được à. Mang Cốt nói ra cái nỗi lo lắng của mình. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu suy nghĩ một chút. Ây, đây đúng là vấn đề. Hai người bọn họ ở đây thì không sao, nếu đi rồi thì làm thế nào? Lục Dương liền nảy ra một cái ý hay. Hay là mua bảo hiểm đi, tuy không thể ngăn chặn được cái sự hỗn loạn, nhưng có thể giảm bớt tổn thất à. Mạnh Cảnh Chu vỗ tay tán thành ý kiến của Lục Dương. Thấy hai vị sư huynh đều đồng ý rồi, Mang Cốt cũng là yên tâm hơn. À đúng rồi, Lục chủ bộ nè, người có muốn theo ta tới quận nha làm không? Mang Cốt hỏi. Những năm qua, nhờ có Lục chủ bộ chỉ dạy rất nhiều quy tắc bên trong quan trường. Đến nơi mới, có Lục chủ bộ bên cạnh, hắn cũng có người để bàn bạc. Tại sao? Lục chủ bộ kinh ngạc, tuổi đã cao như thế mà vẫn còn có cơ hội thăng quan. Hắn kích động không ngờ hành lễ với Mang Cốt. Đại nhân! Hai vị sư huynh nè, định như thế nào? Lục Dương nhún vai. Cùng ngươi tới Trung Sơn quận thôi, cũng không thể bỏ ngang cái việc bắt quỷ được à. Hơn nữa Mang Cốt mới nhậm chức quận trưởng, hai người bọn họ cũng muốn tới quận nha để mà hỗ trợ. Một bên khác, ngài muốn mua bảo hiểm cho toàn bộ Trung Sơn quận sao? Phân hội trưởng của Lạc Đệ Kim Tiền Thương Hội tại Hoang Châu lúc này rất là kinh ngạc. Tin Mang Cốt nhậm chức quận trưởng Trung Sơn quận đã truyền ra từ lâu. Cái vị quận trưởng mới này vừa mới nhậm chức đã là đi mua bảo hiểm rồi. Mua bảo hiểm cho cả một cái quận, đây là một cái vụ làm ăn lớn à. Đúng vậy, hơn nữa phải mua cái loại bảo hiểm cao nhất nha. Mang Cốt nghiêm túc nói. Phía sau là Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu, ba người trông như đang bàn chuyện công việc. Hội trưởng phân hội hơi khó xử, cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng trên mặt vẫn không biểu lộ ra ngoài. Ngài lo xa nên muốn mua bảo hiểm, chúng ta rất là hoan nghênh. Chỉ là Trung Sơn quận lần đầu tiên mua bảo hiểm, chúng ta cần phải tiến hành đánh giá rủi ro. Ta hiểu, tức là các ngươi sẽ phái người tới quận của chúng ta để mà đánh giá rủi ro, sau đó xác định chi phí chứ vậy? Mang Cốt nói. Thật ra hắn cũng không hiểu rõ cho lắm, những quy tắc này là nghe được Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu nói trên đường. Hội trưởng phân hội lắc đầu. Đó là quy định trước kia, sau hai cái sự kiện Kiếm Lâu và Di Sơn Điền Hải Tông, thương hội chúng ta tổn thất nặng nề, nên tổng bộ đã thay đổi quy định rồi. Những đơn hàng lớn như là của ngài cần phải báo cáo lên tổng bộ, do tổng bộ cử người tới đây đánh giá rủi ro, sau đó hội trưởng sẽ quyết định mới có thể có kết quả. Quả nhiên là thương hội lớn nha, làm việc rất là chắc chắn à. Lục Dương cảm thấy quy định của thương hội hết sức là hợp lý, đơn hàng lớn thì cần phải cực kỳ cẩn trọng. Nói tới cũng trùng hợp, cả hai sự kiện tại Kiếm Lâu và Di Sơn Điền Hải Tông hắn đều tận mắt chứng kiến. Cả hai đều là ngoài ý muốn thôi, việc thương hội đánh giá rủi ro không chính xác cũng là cái điều bình thường. Tuy nhiên, thay đổi quy định cũng tốt, biết đâu người ở tổng bộ sẽ là giỏi hơn, có thể đưa ra phán đoán chính xác. Không lâu sau, Mang Cốt cùng hai vị sư huynh rời khỏi thương hội. Vụ này nếu mà thành công, có khi Trung Sơn quận sẽ mua bảo hiểm hàng năm, quả là một cái thương vụ béo bở. Cứ nghĩ như thế, hội trưởng của phân hội không dám chậm trễ chút nào, lập tức viết báo cáo gửi thẳng lên tổng bộ tại bên trong Đế Thành. Đế Thành, bảo hiểm toàn diện cho Trung Sơn quận sao? Mang Cốt là đệ tử Vấn Đạo Tông, trạng nguyên của đại hạ, lại được đặc cách bổ nhiệm làm quận trưởng. Ba cái thân phận này cộng lại khiến cho hắn được rất nhiều người chú ý. Quan trên cũng rất là coi trọng, tổng bộ tại Đế Thành cũng không ngoại lệ. Bảy vị tiền bối có một vụ đánh giá rủi ro, cần bảy vị xuất thủ nha. Người phụ trách tìm đến bảy cái vị tu sĩ, bảy người này đều không phải là tầm thường, vốn là các bậc lão thành ở các phân hội các châu. Do lập được nhiều công trạng chưa từng mắc sai lầm trong cái việc đánh giá rủi ro, nên mới được điều động tới tổng bộ. Tuy trước đó một đoạn thời gian, bọn họ đã mắc sai lầm trong cái việc đánh giá rủi ro của Di Sơn Điền Hải Tông, nhưng sau đó điều tra rõ ràng, đó hoàn toàn là ngoài ý muốn cả. Ai mà ngờ được, Đại Càn Thần Quân cùng với Quy Nguyên Thiên Tôn, cái người đã mất tích 80.000 năm, lại là giao chiến tại Di Sơn Điền Hải Tông đây. Nếu đã là ngoài ý muốn rồi thì không phải là lỗi của 7 cái vị lão thành này, không thể vì vậy mà bỏ phí nhân tài. Đây là quyết định của chính hội trưởng. Được rồi, cứ giao cho chúng ta. 7 cái vị lão thành tự tin nhận nhiệm vụ. Sau khi lên tổng bộ, bọn họ đã chứng minh được năng lực của chính mình, mỗi lần đánh giá rủi ro đều vô cùng chính xác. 7 vị lão thành vừa phân tích tài liệu về Trung Sơn quận, vừa nhanh chóng lên đường tới đó. Người mua bảo hiểm lần này chính là tân quận trưởng của Trung Sơn quận, Màn Cốt, đồng thời hắn cũng là đệ tử của Vấn Đạo Tông nha. Ê, cái gì? Vấn Đạo Tông? Ban đầu, bọn họ không quá để ý tới thân phận của Màn Cốt, nhưng khi nghe tới cái tên Vấn Đạo Tông thì đều nhíu mày. Người cầm đầu an ủi mọi người. Khác gì nè, vẫn chưa vượt qua được cửa ải tâm lý đó sao? Vấn đề là ở Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu chứ không phải là Vấn Đạo Tông, không cần phải phản ứng thái quá như vậy. Tuy nói như vậy, nhưng danh tiếng của Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đang lên như diều gặp gió. Nhắc tới Vấn Đạo Tông, rất dễ khiến cho người ta liên tưởng tới hai người bọn họ. À đúng rồi, trong tài liệu có nói Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu có ở Trung Sơn quận hay không đây? Một người lên tiếng hỏi. Thất bại tại Di Sơn Điền Hải Tông khiến cho bọn họ có phần e ngại Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu. Giờ mỗi khi đánh giá rủi ro, việc đầu tiên là phải loại trừ hai cái người này. Ta đã xem qua rồi, không có hai người bọn họ đâu. Không có thì tốt, không có thì tốt. Bảy cái vị lão thành tiếp tục phân tích tài liệu. Hành động của Màn Cốt khiến cho bọn họ không khỏi cực kỳ tán dương. Tiểu tử này không đơn giản, làm huyện lệnh bấy lâu nay vẫn luôn ẩn nhẫn, tới nửa tháng trước mới nắm lấy cơ hội ra tay xử lý quận trưởng tiền nhiệm. Thủ đoạn tuy có phần quyết liệt nhưng lại hợp tình hợp lý, xem như là một lời tuyên bố với các quan chức cấp cao tại Hoang Châu rằng vị trí quận trưởng này hắn nắm chắc trong lòng bàn tay rồi. Điều này cũng cho thấy Màn Cốt là một cái người cẩn thận, nếu không hắn đã không đợi được tới bây giờ mới là xuất thủ. Người cẩn thận thì mua bảo hiểm cũng là chuyện rất bình thường. Thái nhân vừa lên đã mua bảo hiểm toàn diện rồi thì có hơi cổ quái nè. Vẫn có người nghi ngờ. Người cầm đầu lắc đầu. Hắn là người có tư lịch và kinh nghiệm dày dặn nhất ở bên trong nhóm này, đã gặp qua vô số loại người nên sớm đã nhìn thấu được mục đích của Màn Cốt rồi. Có một điều mà các vị không nghĩ tới, bảo hiểm toàn diện cho cả quận đúng là rất tốn kém. Hắn vừa lên đã đưa ra yêu cầu có vẻ vô lý này. Có thể là muốn thông qua cách này để quan sát phản ứng của các quan viên trong quận, xem ai ủng hộ, ai phản đối hắn này. Đúng là đánh lạc hướng đối thủ nè, quả thật chúng ta không chú ý tới cái điểm này. Mọi người ngươi một câu ta một lời, dần dần phát họa ra chân tướng của sự việc. Mà tới Trung Sơn quận rồi, bọn họ liền tìm tới nha môn của khúc ấp huyện và hỏi đám nha dịch. Màn Cốt đã sắp xếp hai người bà con xa làm bộ khoái, hai người này cũng đã lên quận rồi, mọi việc khác vẫn là bình thường. Sắp xếp việc làm cho người thân là cái chuyện bình thường, cũng có người tìm tới ta để mà nhờ vả, hỏi xem có cách nào đưa người nhà vào bên trong thương hội làm việc hay không đó mà. Hơn nữa, các người có để ý không, hai người thân thích này còn tham gia vào cái vụ bắt giữ cái vị quận trưởng tiền nhiệm. Loại chuyện này bộ khoái bình thường không dám làm, chỉ có thể là người thân tín của Màn Cốt mới là được giao phó thôi. Quá đúng như vậy rồi. Bảy cái vị lão thành này sau khi điều tra một vòng liền mang báo cáo trình lên cái người phụ trách đánh giá rủi ro ở bên trong tổng bộ. Rủi ro cực thấp sao? Người phụ trách đánh giá rủi ro ở tổng bộ nghiêm túc xem xét báo cáo. Trong báo cáo, bọn họ trích dẫn kinh điển, dẫn chứng phong phú, đưa ra số liệu, phân tích thấu đáo, rất là có sức thuyết phục. Bây giờ chỉ còn chờ hội trưởng phê duyệt mà thôi. Hội trưởng không có ở đây sao? Người phụ trách được thư ký của hội trưởng thông báo rằng hội trưởng không có mặt. Đã mấy ngày rồi không có liên lạc được. Thư ký nói, hội trưởng thì thường xuyên biến mất nên nàng cũng đã quen rồi. Vậy cái vụ đánh giá rủi ro này có được thông qua không đây? Màn Cốt thì vẫn đang chờ đợi, đây là một cái khách hàng lớn. Thư ký bình tĩnh nói, theo quy định nếu không liên lạc được với hội trưởng mà lại có lý do khẩn cấp thì cái vụ đánh giá rủi ro này có thể được thông qua trực tiếp luôn. Mọi hậu quả sẽ do hội trưởng chịu trách nhiệm. Mà lúc này, tại nhà lao của Trung Sơn quận, những phần tử phạm pháp bị Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu bắt giữ vốn bị giam ở đại lao của khúc ấp huyện. Sau khi Màn Cốt lên làm quận trưởng, Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu nghĩ rằng cái việc bắt được những người này là công lao của Màn Cốt, nên muốn nịnh bợ hắn, bèn chuyển bọn họ tới đại lao của Trung Sơn quận rồi. Hơn nữa, môi trường tại đại lao Trung Sơn quận tốt hơn đại lao khúc ấp huyện rất nhiều, cũng coi như đảm bảo quyền lợi cho phạm nhân. Trong đại lao, ba cái vị quận trưởng bị giam chung một phòng, tuy sức thân khác nhau nhưng đều có chung số phận, nên cũng có nhiều chuyện để nói. Sư tôn, không ngờ ngài là đạo vương. Phương Ninh sùng bái nhìn sư tôn, hắn biết sư tôn rất thần bí mạnh mẽ, nhưng không ngờ lại mạnh mẽ trâu bò tới như vậy. Đạo vương đó là nhân vật gần với đạo tổ bên trong truyền thuyết của đạo môn rồi. Đạo vương thở dài, ta vẫn thường dạy ngươi thế nào, tầm lặng như nước, không kiêu không ngạo. Ta không nói cho ngươi biết thân phận của ta, cũng là vì lo lắng ngươi sẽ như thế này. Đạo vương chỉ là một cái thân phận khác của ta, ta còn một cái thân phận nữa nha. Là cái gì vậy? Phương Ninh chờ mong nhìn sư tôn. Khóe miệng của đạo vương hơi vểnh lên một chút, chậm rãi mà nói, hội trưởng đương nhiệm của Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội. Nếu đã cho đồ đệ tốt biết thân phận đạo vương rồi thì cũng không cần giấu giếm thân phận còn lại. Má ơi! Phương Ninh như là bị sét đánh. Sư tôn là đạo vương, sao lại có thể còn là hội trưởng của Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội được nữa? Hai thân phận này hoàn toàn khác biệt nhau à? Đạo vương vươn vai một cái, tìm một cái tư thế thoải mái nằm xuống. Ở đây quả thật dễ chịu hơn đại lao của khúc ấp huyện nhiều. Vậy bây giờ sư tôn bị giam ở đây, còn thương hội thì sao? Phương Ninh lo lắng cho sư tôn mình, không hiểu sao ngày ấy vẫn có thể là bình tĩnh như vậy. Hội trưởng không bận rộn như người nghĩ đâu, trước đây ta cũng thường xuyên biến mất, thương hội vẫn là hoạt động bình thường, không có vấn đề gì. Rồi vậy thì bác xin dừng tập 206 của bộ truyện Dày Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 207 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.